Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1582, người này giết không thể. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tinh hải, hoang cực cái thân phận này, chính là dịch tiểu phi sức, dù là hôm nay 10 đại thánh vương, vẫn là phải chu diệt mình. Dịch tiểu phi cũng có cơ hội dựa vào Long Diệu tiền bối hỗ trợ thoát đi kinh lôi tông. Dĩ nhiên, 10 đại thánh vương còn có giờ phút này 72 vị trưởng lão thần thái. Không thể nghi ngờ là chứng minh bọn họ là tuyệt đối sẽ không chu diệt mình. Thằng nhóc giỏi à, hoang cực, tinh hải hoang cực, chính là chúng ta kinh lôi tông đệ tử, ngự hư tông đệ tử thân truyền người thứ nhất. Sở Vân Thiên đều không phải là người này đối thủ. Ngoặc kép, trước giúp đỡ, là dịch tiểu phi chối bỏ trách nhiệm những trưởng lão kia. Mỗi một người đều rất kích động, không có chuyện gì, ví dụ như Kim hơn nữa kích động. Bọn họ kinh lôi tông mất đi Hoang Huyền, xuất hiện lần nữa một cái nhưng chân chính sánh vai người. Hơn nữa còn là người ngọn núi thứ 9, vẫn là thiên cực dậy nên. Mà những cái kia chủ trương dịch tiểu phi tội chết trưởng lão, bây giờ trong thái độ cũng có thay đổi. Bởi vì là tình huống hôm nay thay đổi, vốn lấy vì thế tử không cách nào có lý do gì để cho bọn họ tin phục. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, giờ phút này dịch tiểu phi đường cùng phản kích sẽ là ngón này. Tinh hải hoang cực, nguyên lai người này đã tiến vào qua tinh hải, lại là ở tinh trong biển sông sáo ra để cho 10 vực là chấn động danh tiếng. Hoang cực, ngươi cái thằng nhóc này thật có thể giấu giếm à? Xét xử dịch tiểu phi 10 đại thánh vương, giờ phút này vậy mở miệng nói chuyện thánh vương, trong giọng nói cũng là biến hóa không thiếu, thân phận thay đổi, cho dù là bọn họ đều khó tiếp nhận. Tư bản, quả thật ngươi tư bản vậy là đủ rồi. Vừa có một người thánh vương lên tiếng, đó là đối với dịch tiểu phi đồng ý. Bất quá cái thân phận này chân thực quá nhạy cảm, nếu là bại lộ ở bên ngoài, ngự hư tông cường giả sẽ đến bọn họ kinh lôi tông cần người. May mắn là người này vẫn là biết được bực này thân phận không thể tùy tiện bại lộ. Về phần đang bên này bại lộ tại chỗ 72 vị trưởng lão, đó là tuyệt đối trung thành với kinh lôi tông, hết thảy đều là tâm kết kinh lôi tông. Bẩm thánh vương, bọn ta rút lại lời lúc trước, người này giết không thể. Hồng trưởng lão lên tiếng, giờ phút này cũng phải cần giữ được dịch tiểu phi. Ban đầu kinh lôi tông xuất hiện một cái Hoang Huyền đã là một cái kỳ tích, hôm nay coi như là kinh lôi tông liệt tổ liệt tông che chở, xuất hiện lần nữa một cái, có thể để cho 10 vực là chấn động tồn tại, bọn họ làm sao có thể giết. Bởi vì vì thế tử có cái loại đó tư bản, cái loại đó tuyệt đối tư chất, đột phá trở thành vượt qua thánh vương tồn tại. Thánh vương cường giả kinh lôi tông có không thiếu, nhưng vượt qua thánh vương, đây chính là đại thánh. Đại thánh cường giả mới là đại linh giới trong thuộc về tầng thứ đứng đầu cường giả, giống như cấp bạc trắng thế lực vẫn là vàng cấp thế lực, nhất không thể thiếu chính là đại thánh. Vậy các vị trưởng lão, ngoại giới kinh lôi tông đệ tử như thế nào đây? Phục chúng bên ngoài bây giờ đều đang đợi kết quả. Có thánh vương mở miệng nói, lôi hỏa hình đức hạnh không đứng đắn, dịch tiểu phi ra tay đem chém chết, chỉ là một cái sai lầm. Hồng trưởng lão suy nghĩ một chút, nói ra một cái lý do, mặc dù có chút gượng gạo, nhưng chỉ có thể như vậy. Dĩ nhiên nhất định sẽ có rất nhiều không phục thanh âm, khi đó thì phải bọn họ ra mặt trấn áp. Bây giờ chuyện này ở phong trào rầm rộ ở trên, cùng sóng gió đã qua, thì sẽ bình tĩnh lại. Bây giờ cũng không thể là chết đi lôi hỏa hình, đem dịch tiểu phi chém chết đi. Người này nếu là tông môn bồi dưỡng, thật tốt bảo vệ, tương lai dòm ngó ngôi báu đại thánh. Vậy bọn họ Kinh Lôi Tông liền lại thêm một vị cường giả đứng đầu. Hồng trưởng lão đề nghị không tệ. Đến lúc đó bọn ta sẽ đem chuyện này sóng gió chấn áp xuống tới. Cùng thời gian một lúc lâu, sóng gió thì sẽ dừng lại. Có trưởng lão đồng ý nói như vậy, đề nghị là không tệ. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Vô luận như thế nào vẫn là phải một cái nhỏ giao phó, để cho Dịch Tiểu Phi tiến vào thánh địa, đối diện tường trăm năm đi. 10 vị thánh vương có chút thỏa thuận, cái này thỏa thuận dưới, cho ra một cái trừng phạt, đối diện tường trăm năm, đây đúng là một cái trừng phạt. Có thể tất cả trưởng lão để ý nhất vẫn là diện bích địa phương. Đó là ở thánh địa trong. Thánh địa trong có chính là tông môn thánh phẩm Long Mạch. Ở bên kia đối diện tường mặc dù khô khan, nhưng đối với tu luyện là tuyệt đối có chỗ tốt. Ngoài mặt có trừng phạt, có thể nhiều hơn hay là dành cho liền Dịch Tiểu Phi chỗ tốt. Có thể gặp thánh vương đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng. Thánh vương anh minh, có trưởng lão đáp lại, hiển nhiên cũng là đồng ý. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn trước mắt hết thảy, trước còn muốn giết muốn róc xương lóc thịt mình những cái kia chấp pháp trưởng lão. Giờ phút này thật sự là đổi một bộ xem đãi mình khuôn mặt. Giống như là đối đãi chân bảo vậy, nhìn mình, trở về rốt cuộc vẫn là mình thực lực, còn có mình thiên tư, đã có thể siêu thoát môn quy, có thể ở trình độ nhất định, coi thường môn quy. Đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi chính là tinh hải hoang cực. Chuyện này chính là ta Kinh Lôi Tông cơ mật một trong, không được tiết lộ. Lưu Hỏa Tông còn có Lôi Hỏa Hình chỗ Băng Linh Tông tất nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn, ngươi cùng phải xử lý sạch sẽ. Nhất là Băng Linh Tông, nếu là dám đại động can qua, dành cho nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Chuyện về sau cần phải thật tốt an bài xong. Nếu là Kinh Lôi Tông bất an phủ Băng Linh Tông, đến lúc đó cùng Lưu Hỏa Tông quả quyết có nhất trực tiếp xung đột. Hai đại xích đồng cấp thế lực lửa liều đứng lên, chết vẫn là nghiêm trọng. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi chính là từ Thiên Kiếm Tông đi ra, Băng Linh Tông chỉ sợ cũng phải ra tay. Đối với trận thánh vương cường giả dĩ nhiên sẽ cân nhắc đến. Rõ ràng, tất cả trưởng lão đồng loạt đáp lại, Dịch Tiểu Phi, không nên để cho bọn ta thất vọng. Năm đó đỉnh thứ 9 Hoang Huyền chết tại Ngự Hư Tông, bọn ta không hy vọng ngươi đi sư huynh ngươi lối cũ. Dù là ngươi trở thành thánh vương cường giả, đều không thể cùng Ngự Hư Tông gọi nhịp, trừ phi ngươi tại đại linh giới trong có một ngày trở thành đại thánh cường giả. Thời điểm đó ngươi mới có thể có tư cách không sợ Ngự Hư Tông. Dĩ nhiên, đó cũng là có tư cách. Tại đại linh giới trong 12 vực, tổng cộng mới 12 cái vàng cấp thế lực khác. Nội tình hùng hậu, cường giả đông đảo, xa không phải ngươi có thể đoán được. Thời khắc này lời nói là hướng Dịch Tiểu Phi một cái nhắc nhở. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thiên tự yêu nghiệt, nhưng bản thân cảnh giới vẫn còn quá yếu. Mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, bại lộ thân phận sự việc mình quả thật không muốn làm, nhưng vội vã dưới sự bất đắc dĩ, đó cũng là không có biện pháp. Người trước hướng tông môn xin sự việc, bọn ta đã biết được tiểu giới lối đi xuất hiện biến cố, khó mà tiến vào. Bọn ta bây giờ tạm thời cũng không có cách nào. Bất quá một khi tu bổ, ổn định lại, ngươi cấp cho tọa độ, ta Kinh Lôi Tông sẽ tiếp thân nhân ngươi hồi tông, ở Kinh Lôi Tông an bài tốt nhất tu luyện ngôi nhà. Hôm nay coi như là trấn an Dịch Tiểu Phi, đối với tông môn đệ tử ưu tú người thân, Kinh Lôi Tông luôn luôn là hào phóng, huống chi vẫn là Dịch Tiểu Phi như vậy tồn tại. Cảm ơn, Thánh Vương. Đây là Thánh Vương dành cho mình cam kết, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi yên tâm không thiếu. Mặc dù hôm nay không thể đoàn tụ, nhưng ở Ti Kiêu núi Long Đường có Bạch Thương Kình, còn có Tu Lăng tiền bối ở đây. Thực lực của hai người bọn họ không kém gì Long Diệu tiền bối. Nhất là Bạch Thương Kình, coi như là cửu kiếm đồ giám tầng thứ ba trong, mạnh nhất tồn tại, ít nhất an toàn ở trên. Không cần Dịch Tiểu Phi lo lắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/chéo-đi-ai-gạch-nối-nan-gạch-nối-tiau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-non-gi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.